Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh không ngờ nhặt lên trong đó một quyển sách đại học lật xem. Cô bình thường đều ở đây đọc cái này. Chưa có gặp qua tình nhân nào chăm chỉ học như vậy. Đây cũng là lần đầu. Linh Nhi nhẹ lay động cô. Ừ. Thanh âm nỉ non, ngay cả động cũng không động. Anh không cần tốn nhiều sức nhẹ ôm lấy cô, phát hiện cô nhẹ giống như con cừu nhỏ. Vào phòng ngủ đặt cô ở trên giường mềm, so vào trong y phục vỗ vẻ bụng cô. Cô không có phản ứng, đều đặn hô hấp biểu hiện cô đang ngủ say. Phương Nghị tay trượt tới bộ ngực của cô xoa nắn, mong đợi quan sát nét mặt của cô. Còn không có phản ứng, giống như cá chết hoàn toàn bất động. Anh không khỏi bội phục cô ngủ tốt, ngay cả động đất cũng không đánh thức được cô. Thôi, nhìn cô ngủ cũng thấy được hương vị ngọt ngào, quyết định tối nay không chọc cô ngủ. Tắt đèn ở đầu giường ôm cô vào lòng, đem chăn đắp lên người, hai người cùng nhau ngủ. Hôm sau, mặt trời từ khe hở của rèm chiếu vào vài điểm ánh sáng. Ách Linh Nhi lật người, đem chân thoải mái ôm gối ôm. Ngủ được như bây giờ quá thoải mái mà không rời giường được. Hí mắt liếc đồng hồ treo. Đã 9 giờ. Hả? 9 giờ? Nguy rồi. Cô kinh ngạc ngồi dậy, thảm, đi học tới trễ. Chuyện gì nguy rồi? Tôi ngủ quên, không kịp đi học. Vén chăn lên đang muốn nhảy xuống giường. Chủ nhật cũng muốn đi học. Cô ngẩn ra dưới. À ra vậy, hôm nay là chủ nhật. Cô thật là ngủ tới mơ hồ, tiếp tục nằm thoải mái trên giường. Phương Nghị thuận thế ôm cô về trong lòng. Thoảng chốc, mắt to chừng mắt nhỏ, đợi cô đột nhiên ý thức được một tuần lễ không thấy người đàn ông đang ngủ bên cạnh cô thì lần nữa kinh ngạc ngồi dậy. Phương Thiên Sinh. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn vì kinh ngạc mà mở ra đến mức thật to. Rốt cuộc đã tỉnh. Bận rộn một tuần lễ, anh phát hiện có thể điều chỉnh thể xác và tâm hồn chính là lúc nhìn thấy khuôn mặt dễ thương này mở mắt. Anh về lúc nào? Ánh mắt tràn đầy cảnh giác, toàn thân ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tối hôm qua khi trở về lúc em đang ngủ say. Hai gò má ửng hồng, cô không có thói quen cùng một người đàn ông thân mật mà ôm vào trên giường. Cô cố gắng tìm lời nói tán gẫu che giấu sự lúng túng. Anh hình như bận rất nhiều việc phải không? Em ở đây oán trách tôi vắng vẻ em sao? Anh cố ý nhạo báng. Quả nhiên thấy thái độ ngượng ngùng khiến cho má đỏ hơn, Ách Linh Nhi vội vàng giải thích. Không phải, nếu như anh rất bận rộn, không cần phải để ý đến tôi sẽ ở nhà ngoan ngoãn, tôi... Không cần phải để ý đến em. Nghe em nói giống như không muốn gặp lại tôi. Ừ. Cô gật đầu, bỗng vội vàng lắc đầu sửa. Ờ, không phải vậy, tôi không có ý này, tôi là nói anh không cần băn khoăn tôi, không cần lo lắng tôi có thể hay không thấy vắng vẻ. Bởi vì tôi... Cô không biết nên giải thích như thế nào, lại cảm thấy tự hồ càng tô càng đen, gấp đến độ gương mặt càng thêm mừng hồng. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô khiến cho anh thấy rất vui mừng. Nếu là những tình nhân lúc trước, lập tức lấy tám vòi của lấy anh, dùng giọng điệu nũng nịu kháng nghị với anh, còn nói nỗi khổ tương tư của mình, tìm thấy sự trìu mến của anh để bồi thường lại. Ách Linh Nhi chẳng những không dùng những thủ đoạn nịnh hót, cũng không liên tục mềm giọng khiến cho đàn ông vui vẻ. Cô chỉ biết nói thật, cô là phụ nữ không hiểu được dụng tâm cơ. Anh quả nhiên không nhìn lầm người. Ách Linh Nhi là tình nhân không hiểu được trò chơi tâm cơ, đối với anh mà nói càng rất dễ dàng. Chỉ cần cô không yêu cầu chơi trò tình yêu, như vậy anh tuyệt đối sẽ không bạc đãi cô. Phụ nữ có thể chọc cho anh bật cười, trên thực tế không nhiều lắm. Cô coi như là người đầu tiên phá lệ. Em quả nhiên tuyệt không nhớ tôi. Hại tôi từ nước Đức xa xôi bay trở về, nhận được là trả lời lãnh đạm. Tôi không có. Cô dừng lại, suy nghĩ một chút. Thật sự mình cũng không nhớ anh. Không khỏi cảm thấy đuối lý xin lỗi. Áy náy nói. Đúng rồi, mặc dù tôi không nhớ anh, nhưng tôi vẫn có thể rất nhiệt tình. Tôi... Anh đột nhiên cười to, cười đến sưởng dã thoải mái. Ách Linh Nhi ngẩn người ra với hành động đột nhiên của anh, vốn phải là tức giận, thế nào lại là cười như điên. Cô không hiểu, thật không hiểu đàn ông. Dần dần thu lại nụ cười, Phương Nghị hứng thú khóa lại đôi mắt to vô tội của cô, trầm thấp lười biếng mở miệng. Không việc gì, em dùng cách khác để bồi thường. Bồi thường? Phản ứng chậm chạp đến dễ thương, không đợi cô hiểu, anh đã kéo mạnh cô vào ngực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net